Nữ kỳ ba tu tiên ký, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm vắt tay trên trán, Triệu Vân nhíu nhíu mày nhìn nóc phòng, tư tưởng thật ra đã phiêu rất xa. Triệu Vân vừa sinh ra đã định sẵn hơn hẳn vạn người tu tiên, ngoại tổ mẫu là tông chủ Sơn Vân Tông, mẫu thân và phụ thân đều là trưởng lão, chưa kể tỷ tỷ ca ca thực lực mạnh mẽ, số 1 số 2 trong tầng lớp đệ tử tinh anh kia thế vững mạnh. Triệu Vân còn sở hữu linh căn thuần dương hỏa hiếm có, một đường tu luyện bằng phẳng phải nói như diều gặp gió. Đáng tiếc trong một lần đi thí luyện phế tích toàn đoàn ngoài dự đoán gặp phải đột kích của yêu thú cấp bậc Nguyên Anh, trúc cơ đấu với Nguyên Anh thì chả khác nào lấy trứng chọi đá. Tình hình nguy cấp, Triệu Vân chỉ có thể mạnh mẽ trao đổi tiêu hao linh căn để sử dụng pháp khí giết chết yêu thú. Tuy sau này không thể tu luyện nữa, nhưng tính tình Triệu Vân vốn phóng khoáng, cũng không chui rúc trong sừng châu, không tu tiên thì an tâm ở tông môn làm một chức vị nhàn tản. Ngày này quanh quẩn ở phòng luyện đan, ngày kia lại tham quan phòng luyện khí, vẽ phù trận pháp. Ai công nhận bản thân thật là thiên tài bận rộn a. Triệu Vân thật sự đã buông xuống chuyện tu luyện, nhưng người thân và hàng ngàn đệ tử tông môn lại vẫn canh cánh trong lòng, vì đi tìm kỳ linh dị thảo để chữa trị cho nàng mà hết lên núi lại xuống biển, ngay cả thượng cổ bí cảnh cũng lật tung không chừa một ngõ ngắt. Khi Triệu Vân biết chuyện này liền nhịn không được than thở. Triệu Vân ta quả thật là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Mọi người làm như vậy thật khiến ta khó xử, thiên tài tu nhị đại oai phong lẫm liệt là thế, bất quá trong thế giới tu tiên cường giả vi tôn, không có tu vi chống đỡ, chỉ sơ tay sẩy chân đụng phải kiếm khí, mạng quý của nàng lập tức liền không còn. Hít một hơi thật sâu, Triệu Vân chống đỡ thân thể nặng nề đứng dậy, lúc đầu sống lại trên cơ thể này, nàng còn tưởng là ngoại tổ mẫu ra tay hoán linh nhập thể trợ giúp bản thân sống lại. Đến khi tinh thần của nàng dung nhập hoàn toàn với nữ nhân này, Triệu Vân liền hiểu rõ nguyên nhân. Nơi này rất kỳ quái, âm dương đảo lộn, linh khí thưa thớt hoàn toàn trái ngược với thế giới của nàng, nhưng linh hồn của thân thể này lại cộng hưởng với linh hồn của Triệu Vân, đây chính là chứng minh kiếp này cũng là nàng, a chà, không ngờ kiếp này của nàng cũng là linh căn thuần dương hỏa. Phải nói ở kiếp trước chỉ cần có linh căn để tu tiên đã là ngàn người mới có một hai, huống chi hai kiếp đều sở hữu linh căn thuần dương hỏa. Ai, nàng quả thật là con cưng của trời mà. Có thể tu luyện một lần nữa, Triệu Vân làm sao có thể bỏ qua mục tiêu của kiếp trước, cho dù nơi này linh khí thưa thớt đến đau lòng, nhưng chỉ cần 3 ngày Triệu Vân đã có thể thành công dẫn khí nhập thể. Đi vào phòng vệ sinh, nhìn trong gương phản chiếu khuôn mặt phì lũ chi chít sẹo bên má trái, Triệu Vân đưa tay xoa xoa cằm nghĩ. Kiếp này bản thân sinh ra cũng không sai, ở tỉnh thành có tứ đại gia tộc Triệu gia, Long gia, Thương gia và Hoàng gia, hai nhà Triệu gia và Thương gia liên hôn, nếu không phải cái nơi này đảo lộn âm dương thì bản thân cũng coi như là trưởng nữ cao quý có quyền thừa kế sản nghiệp ấy chứ. Tuy nơi này không đánh giá cao nữ nhân, cuộc sống của Triệu Vân vẫn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có gia tộc làm chỗ dựa, Triệu Vân liền dưỡng thành tính tình ham chơi thích mê bao dưỡng soái ca. Cũng chính vì cái tật mê trai này, nguyên chủ đã gặp phải một cục xương cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là đại thiếu gia ở kinh thành bị một nữ nhân nói muốn bao dưỡng mình, Lâm Quân Minh lập tức không nói hai lời cho người dạy dỗ Triệu Vân. Gặp phải tai họa ngập trời, Triệu gia và Thương gia đều bị liên lụy, tứ đại gia tộc đã ẩn ẩn nguy cơ. Sau bước ngoặt đó, Triệu Vân bị gia tộc trục xuất, niệm tình thân tình huyết mạch mẹ cô đã sắp đặt cho Triệu Vân một căn nhà ở khu bình dân. Gương mặt bị hủy, gia tộc vứt bỏ, bạn bè xa lánh, Triệu Vân suy sụp không muốn ra ngoài, hết ăn rồi nằm, không mấy chốc thân hình bình thường mắc bệnh béo phì. Ở trong mắt người khác, có lẽ vẻ ngoài của Triệu Vân rất xấu, nhưng trong mắt một nữ nhân thế giới nữ tôn tu tiên thì ngoại hình này cũng quan trọng cho lắm. Một viên dưỡng nhan đan là giải quyết xong xuôi. Cách chương.